Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 354, đập cả đôi đường. Bên trong Vân Phủ, nơi Lâm Viên phần lớn gia tộc nghe đến, 50 vạn lượng hoàng kim liền đều bỏ cuộc. 50 vạn lượng hoàng kim, còn có ai giá cao hơn không? Tư Đồ Phiền cười tươi như hoa. Trước đó, Tư Đồ Thương Hành Lão cùng gia tộc bán đồ đã định ra quy củ. Nếu tối hậu giá cả thấp hơn 30 vạn lượng hoàng kim, Tư Đồ Thương Hành bọn họ bù thêm cho đủ 30 vạn lượng cho bên bán đồ. Mà nếu như giá cả vượt quá 30 vạn lượng hoàng kim, phần vượt đó Thương Hành và bên bán chia đều. Hiện tại, tính sơ qua, chỉ cần một khoản này, Tư Đồ Thương Hành cửa hàng đã có thể kiếm lời 10 vạn lượng hoàng kim. Bất quá, Thương Hành đương nhiên mong muốn giá cả càng cao càng tốt. Đằng tiên sinh, Phó Đao thấp giọng nói. Ừ, Đằng Thanh Sơn ngó qua. Phó Đao dò hỏi. Tiên sinh, bộ đá ngọc thạch này muốn cất giữ lâu dài hay là muốn để tu luyện trong một thời gian ngắn? Phó Đao cũng cảm giác trong thiên hạ này hình như không có siêu cấp đại gia tộc họ Đằng. Đằng Thanh Sơn có lẽ tuyệt không phải vì gia tộc mà mua bản đá ngọc thạch này. Đằng Thanh Sơn nghe hỏi trong lòng chợt động. Bản đá ngọc thạch. Tuy nói là 36 bản đá, mỗi một nét bút, một nét vẽ, nhiều điểm trọng yếu đều phải nhớ kỹ trong đầu, thực rất khó khăn. Nhưng Đằng Thanh Sơn chỉ cần chuyên tâm tu luyện khoảng chừng một năm, có lẽ bản đá ngọc thạch đối với Đằng Thanh Sơn còn không còn có tác dụng gì nữa. Hơn nữa, cùng với quá trình Đằng Thanh Sơn ngày càng hiểu thêm sâu sắc đối với bản điêu khắc đá, khẳng định là cũng nhớ ngày càng rõ ràng thêm. Hơn nữa, cùng với quá trình Đằng Thanh Sơn càng ngày càng hiểu thêm sâu sắc đối với bản điêu khắc đá, khẳng định là cũng nhớ càng ngày càng rõ ràng thêm. Tại hạ chỉ cần chừng một năm, Đằng Thanh Sơn đáp. Phó Đao mừng rỡ. Tại hạ đây cùng tiên sinh hợp sức ra giá mua về bộ ngọc thạch được không? Tại hạ xuất ra 31 vạn lượng, tiên sinh 19 vạn 5 ngàn lượng là xong. Tiên sinh trước hết, dùng chừng một năm cho tới lúc tiên sinh không cần nữa thì chuyển cho tại hạ được không? Phó Đao chính y cũng cần tu luyện. Được thôi, Đằng Thanh Sơn gật đầu cười. Mặc dù âm thầm cướp giật không phải quá khó khăn đối với Đằng Thanh Sơn, đối với Đoan Mộc Đại Lục đệ nhất gia tộc Thiên Phong gia tộc, đặc biệt Thanh Thiên Phong gia tộc còn được đồn đại khắp chốn có một vị Thiên Phong chiến thần, Đằng Thanh Sơn tuy rằng rất tự tin có thể ứng phó Thiên Phong gia tộc, thế nhưng không phải rắc rối gì mà có thể thành công hiển nhiên càng tốt hơn nhiều. Nếu không có ai ra giá, bộ đá ngọc thạch này coi như về tay Thiên Phong gia tộc. Tư Đồ Phiền còn đang nhìn xung quanh, tựa hồ hy vọng có người khác trả giá. Hách Liên Hạo Hưng của Thiên Phong gia tộc đứng nhìn cười. 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim, một tiếng trả giá vang vọng khắp Lâm Viên. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, toàn bộ các đại gia tộc trong Lâm Viên đều ồ cả lên. Hách Liên Hạo Hưng vốn đang tràn đầy nét cười cũng ngưng lại, quay đầu nhìn về phía kẻ trả giá là Phó Đao, đang đối mặt với ánh mắt của đông đảo gia tộc xung quanh. Phó Đao mỉm cười. 50 vạn 5.000 lượng. Tư Đồ Phiền lại bắt đầu hô lớn. Phó Đao tiên sinh ra giá 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim, còn ai trả cao hơn không? Trả giá càng cao, Tư Đồ Phiền hiển nhiên càng hài lòng. Tư Đồ Phiền sau khi nói xong liền nhìn về phía Thiên Phong gia tộc, tựa hồ muốn Thiên Phong gia tộc tiếp tục trả giá. Nhưng Hách Liên Hạo Hưng lại không phản ứng gì cả. Mắt lão chăm chú nhìn Phó Đao một hồi, sau đó cười lạnh một tiếng mà không mở miệng. Lão trước đó đã nói ra giá 50 vạn lượng hoàng kim, cao nữa bọn họ sẽ thôi. Hiện tại Phó Đao ra giá vẻn vẹn cao hơn 5.000 lượng hoàng kim. Mỗi một lần báo giá ít nhất đều phải tăng 5.000 lượng hoàng kim. Phó Đao chi trả cao thêm một chút như thế, gần đề cao như thế một chút. Hách Liên Hạo Hưng đương nhiên giận dữ điên tiết. Nhưng có tức giận đi chăng nữa thì vừa rồi hắn lại đại diện Thiên Phong gia tộc lên tiếng, lời nói ra sao có thể nuốt lời, bằng không sẽ lòi đuôi ra cho kẻ khác chê cười. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Tư Đồ Phiền vẫn còn trông đợi. Bất quá không ai trả giá tiếp, Tư Đồ Phiền hô vài tiếng, cuối cùng mặt đầy thỏa mãn cao giọng nói. Lần hội bán này, bộ ngốc thạch cuối cùng thuộc về sở hữu của Lôi Đao Vũ Thánh, Phò Đao. Giá cả là 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim. Khi Phò Đao chuyển 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim cho Tiêu Đồ Thương Hành chúng ta, Thương Hành bọn ta sẽ chuyển bộ ngốc thạch này cho Phò Đao nắm giữ. Hội mại kết thúc, kết quả đã có. Dĩ nhiên, Phò Đao tiên sinh chưa lấy được bộ ngốc thạch ngay. Đó là tiền trao chó múc. Tiêu Đồ Thương Hành trước hết thấy hoàng kim cái đã. Cung hỉ Phò Đao tiên sinh. Phò Đao tiên sinh quả thực xuất thủ bất phàm. Người của không ít gia tộc đều đích. Mọi người cười nói đi tới chúc mừng. Người của không ít gia tộc đều cười nói đi tới chúc mừng. Phò Đao cũng mỉm cười đáp lại. Đằng tiên sinh, hiện tại phải lấy hoàng kim rồi, tại hạ phái người đi lấy. Phò Đao nhìn đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Tại hạ cũng lập tức lấy hoàng kim. Sau nửa canh giờ chúng ta gặp nhau tại Lưu Vân Phủ. Phò Đao nét cười nở rộ. Dĩ nhiên. Đằng huynh đệ, nếu như đệ sớm nói chỉ cần sử dụng chừng một năm, Húc Nhật Thương Hành chúng ta sẽ liên thủ cùng đệ. Đại trưởng lão ở cạnh lắc đầu thở dài. Một năm trời đó đâu đáng kể, để Phò Đao chiếm tiện nghi rồi. 31 vạn lượng hoàng kim mua được bộ ngốc thạch này. Phò Đao nở nụ cười. Đại trưởng lão nói là nói vậy. Bất quá vừa rồi lúc đằng Thanh Sơn Phò Đao thương nghị. Đại trưởng lão nói là nói vậy. Bất quá vừa rồi lúc đằng Thanh Sơn cùng Phó Đao thương nghị, lão lại không chen vào. Dù sao có thứ tự đến trước và sau. Đại trưởng lão quả thực rất trân trọng thân phận, rất tự trọng thân phận. Hiện tại buổi đấu giá kết thúc, lão mới nói một hai câu. Tại hạ thiếu đằng tiên sinh một món nhân tình lớn rồi. Phó Đao cười ha hả nói. Đằng Thanh Sơn nói chuyện với Phó Đao ở đó, các gia tộc khác ở quanh tới chúc mừng và đi qua đương nhiên cũng nghe được. Mọi người lúc này mới biết là đằng Thanh Sơn cùng Phó Đao liên thủ mua về. Hơn nữa, đằng Thanh Sơn sử dụng trước chừng một năm. Có điều, bất kể là đằng Thanh Sơn hay Phó Đao đều có tự tin. Bộ ngốc thạch này ở bên người tuyệt đối không có ai có thể trộm đi. Tư Đồ Phiền nhìn mọi người đang ồn ào chúc mừng. Sau nửa canh giờ, đằng Thanh Sơn cùng Phó Đao đều lập tức rời khỏi Lưu Vân Phủ đi lấy hoàng kim. Trong đại sảnh của Lưu Vân Phủ, Nam Dương Hoàng Kim xếp hàng chữ nhất mở ra. Trong số đó có 2 dương là đằng Thanh Sơn mang tới, 3 dương còn lại là của Phó Đao. Nắp dương đã mở, bên trong là hoàng kim, mỗi một thoi vàng lớn đều ánh vàng rực rỡ. Còn có rất nhiều nén vàng sắp xếp chỉnh tề. Nắp dương hoàng kim ở trước mặt, sắc mặt mọi người đều sáng bừng cả lên. Nhanh, nhanh, nhanh lên chút mới được, Tư Đồ Phiền quát mắng. 10 tên hán tử Tư Đồ Thương Hành đang cấp tốc lấy ra các thoi, các nén vàng, vừa kiểm tra thực giả, đồng thời kiểm tra cân nặng. Trưởng lão, tổng cộng là 5 vạn 5.000 lượng, vừa đủ, cái vụ cân kéo kiểm tra này đúng là toát mồ hôi. Tư Đồ Phiền mặt cười mãn nguyện. Ha, ha, để hai vị phải đợi lâu. Tư Đồ Phiền quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn và Phó Đao đang ngồi ở đó uống trà. Đây là một khoản sinh ý lớn. Tư Đồ Thương Hành chúng ta cũng không dám cầu thả. Nếu người ta dùng hoàng kim giả cháo vào, Tư Đồ Thương Hành chắc phải mất ăn một khoản lớn. Bất kể là Phó Đao hay là đằng Thanh Sơn đều là siêu cấp cường giả. Nếu như vỗ mông trốn mất, Thương Hành bọn họ chẳng lẽ đuổi theo. Phó Đao phải tay cười. Các ông là người làm ăn, đương nhiên phải để tâm cẩn thận một chút. Phó Đao hiện tại tâm tình rất tốt. Bộ ngốc thạch này về tay của chúng ta rồi nhỉ? Đằng Thanh Sơn cười nói. Đúng vậy, Tư Đồ Phiền chỉ hướng 3 dương sắt đó. Bây giờ những thứ đó thuộc về các vị. Đằng tiên sinh, tại hạ xem qua một chút có phải đồ thật hay không, Phó Đao nói. Rồi liền đi tới lần lượt mở 3 dương sắt, lấy một khối ngốc thạch ra, lật ra nhìn. Đằng Thanh Sơn căn bản không có cách nào phân biệt ngốc thạch này là thật hay giả. Nhưng chí ít, đằng Thanh Sơn có thể xác định điều khắc trên ngốc thạch này chính là Khai Sơn Tam thập lục thước. Không hổ một trong 9 bộ dập in trực tiếp từ 36 bản điêu khắc. Chỉ riêng bản điêu khắc khí thế đã khác rồi. Hơn nữa, còn có chữ đạo trong đó nữa. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm khen. Mỗi một bản điêu khắc đều là hình vuông. Bên trái là hình phù pháp, bên phải là chữ đạo. Mỗi một chữ đạo đều có khí thế. Khả năng điêu khắc của Vũ Hoàng quả là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, thư pháp cũng lại không tồi. Đằng Thanh Sơn thầm khen. Không có gì lạ. lại ở trên mỗi một hình vẽ phù pháp, Vũ Hoàng đều viết một chữ đạo. Có lẽ là hy vọng ý cảnh ẩn chứa trong chữ viết có thể khiến tu luyện giả càng dễ thể hội bí ảo của phù pháp. Đối với Đằng Thanh Sơn mà nói, bộ ngốc thạch này cùng 36 bức phù pháp đó hiển nhiên là quan trọng. Nhưng càng trọng yếu hơn lại là 36 chữ đạo ấy. Ừ, là hàng thật. Phó Đao cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Tiên sinh, bộ ngốc thạch này tất cả đều là hàng thật. Tại hạ có thể xác định điều đó. Kể từ bây giờ nó thuộc về tiên sinh. Sau khoảng một năm, tại hạ lại đưa cho ông. Đằng Thanh Sơn cười vào. Không vội, một năm hay là hai năm, ba năm đều không sao hết. Phó Đao lần này đích thực đã chiếm tiện nghi lớn. Đằng Thanh Sơn dùng chừng một năm tổn hao gần 20 vạn lượng hoàng kim, mà phó đao sau đó lại là vô kỳ hạn. Cho nên phó đao hiển nhiên phải chân thành một chút. Đằng Thanh Sơn lập tức phân phó Húc Nhật Thương Hành an bài cho Đằng Thanh Sơn một ít nhân mã tới di chuyển cái dương. Chúc mừng Đằng đại ca, Tiểu khẽ cười. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Huynh, lần mua bộ ngốc thạch này về, ai chiếm tiện nghi nhất? Rất khó nói, bởi vì bí tịch Khai Sơn Tam thập lục thức sao chép rất dễ. Tuy rằng các đại gia tộc đều bảo mật, thế nhưng đối với đại gia tộc mà nói, nỗ lực bỏ ra một chút chi phí là có thể có được một phần Khai Sơn Tam thập lục thức rồi. Có một phần bí tịch đó, đối với một bộ ngốc thạch, cho dù có coi trọng đến mấy cũng sẽ không quá điên cuồng. Thế nhưng, một bộ ngốc thạch này ở Cửu Châu Đại Địa lại là vật báu vô giá. Bởi vì năm đó, Vũ Hoàng đem Cửu Đỉnh, Thiên Thư lưu cho Vũ Hoàng Môn, mà Khai Sơn Tam thập lục thức lại lưu ở Thần Phù Sơn. Tuyệt học Khai Sơn Tam thập lục thức này Vũ Hoàng Môn hẳn là có. Chỉ ít đại thần điển mà Đằng Thanh Sơn biết, tuyệt không có nghe qua là Cửu Châu Đại Địa có Khai Sơn Tam thập lục thức. Dưới chân Thần Phù Sơn, bên bờ Nguyệt Nha Hồ, một bản ngốc thạch đều cắm vào đất thành một hàng. Từ khối ngốc thạch thứ nhất đến khối thứ 36, Đằng Thanh Sơn đứng yên trên tuyết, nhìn chuỗi dài ngốc thạch trước mắt. 36 bức điêu khắc phù pháp hoàn toàn khác biệt, 36 chữ đạo, ý cảnh hoàn toàn bất đồng. 36 bức điêu khắc đặt tại đây hình thành một thể, khiến Đằng Thanh Sơn cảm giác được một cổ thế lực tự nhiên áp bức tới, như một cây cự phủ khai thiên đến trước mắt. Quả nhiên là không giống nhau. Đằng Thanh Sơn con mắt sáng lên. Có 36 phúc ngốc thạch, ta sẽ dễ dàng đạt tới hư cảnh, tối thiểu tiết kiệm được 3 năm. Đằng Thanh Sơn nhìn những chữ viết đó, mấy chỗ khó khi lĩnh ngộ phù pháp trước đây, không ngờ liên tiếp thông suốt được rất nhiều. Đằng Thanh Sơn, một đạo âm thanh hồn hậu vang lên. Hừ, Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo tàn ảnh lao vút tới. Lão Phu phải về Tây Thang Vực rồi. Có điều, trước khi trở về Tây Thang Vực, Lão Phu rất muốn cùng tiểu huynh đệ đấu một trận. Thân hình ngưng tụ lại, kẻ trước mắt ăn mặc áo da đen, lưng đeo chú một thanh cự đao khổng lồ, khuôn mặt như thanh niên, hai bên tóc mai có vài sợi bạc, chính là đại trưởng lão của Húc Nhật Thương Hành. Chương 355, Lôi Đao Cửu Quyệt. Đại trưởng lão được xưng là cường giả đệ nhất dưới chiến thần. Lão đứng trên tuyết đối diện với Đằng Thanh Sơn, trong hai mắt không hề che giấu ý chí chiến đấu. Gừ, một tiếng gầm lớn vang lên. Đằng thú cầm hắc diễm côn dán mắt vào người vừa tới. Đầu óc đằng thú rất đơn giản, gã có thể thấy được đối phương có uy hiếp không. Lúc trước nhị trưởng lão, lục trưởng lão Húc Nhật Thương Hành đều đến vì thiện ý, còn đại trưởng lão thì chiến ý cao ngất. Đằng thú cho rằng người trước mắt rất nguy hiểm. Vì Đằng Thanh Sơn, gã không hề lui về phía sau nửa bước. À thú! Đằng Thanh Sơn vội hét lên. Thiếu niên này là ai? Đại trưởng lão cau mày lướt mắt qua. Lúc này Lý từ trong phòng đi ra, cũng vội chạy tới, vươn tay giữ chặt y phục đằng thú. Rồi nàng lập tức phát ra vài tiếng gầm gừ, cảnh báo đằng thú không được vô lễ với người vừa tới. Đồng thời ngẩng đầu nói, đại trưởng lão, a thú không hiểu tiếng người, tính tình rất hung tợn, xin thứ lỗi. Đằng Thanh Sơn cũng nói, a thú từ bé đến lớn, lớn lên trong đám dã thú, bây giờ cũng chỉ nói được một vài câu đơn giản, đầu óc y như một tiểu hài tử. Đại trưởng lão giật mình. Đại trưởng lão nề mặt Đằng Thanh Sơn, đương nhiên sẽ không chấp nhận thiếu niên mạnh thú. Ha ha, không nói vòng vo nữa, hôm nay lão phu tới đây chính vì muốn được đánh một trận với Đăng Thanh Sơn. Đại trưởng lão ánh mắt như thiểm điện. Đại trưởng lão ánh mắt như điện, khí thế sắc bén. Đăng Thanh Sơn, cậu có tiếp không? Thanh âm đại trưởng lão rất cao. Đăng Thanh Sơn lộ ra vẻ động tâm. Ở Đoan Mộc Đại Lục khá lâu, Đăng Thanh Sơn vẫn chưa từng gặp được một ai có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn. Nhìn đại trưởng lão trước mắt, hắn nhớ tới chiến tích của đối phương, trong lòng thầm nghĩ: đệ nhất dưới chiến thần sao? Hy vọng lão đừng làm ta thất vọng. Có thể cùng được đánh với đại trưởng lão, quả là quý hóa. Đăng Thanh Sơn hào sảng cười. Tiểu, đưa luân hồi của huynh tới đây. Đăng Thanh Sơn cất cao giọng gọi. Lý lập tức vào trong phòng lấy bao thương ra hai đoạn luân hồi thương. Luân hồi thương nặng hơn 100 cân, cũng không quá nặng đối với một hậu thiên đỉnh phong như Lý. Này, lúc Lý đưa tới hơi mấp máy môi, Đăng Thanh Sơn cao giọng nói với nàng: muội đứng ra xa một chút đi. Đăng Thanh Sơn cười với Lý rồi nhận hai đoạn luân hồi thương. Lý chạy ra xa xa cùng Tiểu Bình, Đằng Thú, Mạo Phù Lão Uông đứng nhìn từ xa xa. Còn trên bờ Nguyệt Nha Hồ chỉ còn lại Đằng Thanh Sơn và đại trưởng lão. Quả nhiên thông khoái. Đại trưởng lão cũng cười. Đằng Thanh Sơn, đao pháp của lão phu ta chính là học từ Lôi Đao Cửu Quyển, do năm đó Đoan Mộc Thiên Thần lưu lại. Mặc dù chỉ là lớp ra ngoài, nhưng cũng đã giúp ta tung hoành thiên hạ rồi. Nói rồi, đại trưởng lão vươn tay phải chộp vào chuôi đao khảm đao khổng lồ trên lưng. Choang, chiến đao ra khỏi vỏ, liền lộ ra đây là một loại khảm đao lớn, cao gần tới cổ người thường. Mặt đao phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, làm người khác ớn lạnh. Đao này được làm từ ngân tuyết kim, lấy trong Vân Mộng Trạch Trung, hao phí rất nhiều nhân lực và tiền tài, thu thập vô số viên ngân tuyết kim, cuối cùng mới luyện ra được chiến đao ẩm huyết này. Đại trưởng lão tay phải cầm đao, tay trái vuốt ve mặt đao, giống như xoa lớp da mịn màng của tình nhân. Xoẹt. Đằng Thanh Sơn đang xoay tròn hai đoạn luân hồi thương theo những xoắn ốc nối liền chúng lại, miệng vẫn nói: đại trưởng lão, thương pháp của vạn bối là khi vạn bối còn nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ khổ luyện, luyện ra ngũ hành thương. Mặc dù thương pháp bây giờ còn chưa đại thành, nhưng dưới chiến thần vạn bối cũng chưa từng gặp được một cao thủ nào có thể phân định cao thấp cả. Đại trưởng lão mắt lóe lên. Tự nghĩ ra sao? Thương này tên là luân hồi, vật liệu là vạn niên huyền tuyết và tinh ngân cương. Khi vạn bối còn nhỏ, phải đánh với tử quang giao long, cửu tử nhất sinh mới mang được từ Hàn Đàm ra. Còn cây luân hồi thương này thì là do cha cùng ngoại công của vạn bối liên tục hợp lực chế tạo thành. Đằng Thanh Sơn nắm luân hồi thương, ánh mắt như băng. Trong lòng Đằng Thanh Sơn, Hắc Diễm Côn có lẽ làm cùng vật liệu còn tốt hơn cả luân hồi thương, nhưng tầm quan trọng của nó thì không bằng luân hồi thương, bởi vì đây là do cha và ngoại công hắn chế tạo. Đại trưởng lão mở ảo nhận thấy chiến ý từ Đằng Thanh Sơn đập vào mặt, không khỏi kêu lên một tiếng. Được, vậy cho lão phu ta thưởng thức thương pháp mà cậu tự nghĩ ra đi. Vạn bối cũng muốn xem đao pháp do Đoan Mộc Thiên Thần sang chế sẽ lợi hại như thế nào. Thanh âm vẫn còn vang vọng giữa không trung. Đại trưởng lão đã biến mất khỏi vị trí cũ. Một luồng điện quang màu xanh lóe ra một vệt mờ ảo. Ẩm huyết đao bổ về phía Đằng Thanh Sơn. Vèo. Đằng Thanh Sơn vẫn đứng vững, ánh mắt sắc như lợi kiếm. Lúc này giữa con người của Thanh Sơn, cả trời đất chỉ còn lại có ẩm huyết đao do đại trưởng lão đang bổ ra. Phá. Đằng Thanh Sơn gầm lên, luân hồi thương trong nháy mắt hóa thành một đạo sao băng màu bạc. Ngoài thân Đằng Thanh Sơn có nội gia cương kình mờ ảo, lực lượng bộc phát đến cực hạn. Lực bộc phát từ sức mạnh thân thể và nội gia cương kình, hai thứ kết hợp phải trên 120 vạn cân. Vèo. Mũi thương mang theo một luồng kình đạo xoay tròn xé nát không gian, giao kích với ẩm huyết đao. Ầm. Sóng chấn động cường đại lan nhanh ra bốn phương tám hướng dập dờn. Tuyết động băng tung té, băng vỡ răng rắc. Vốn bờ Nguyệt Nha Hồ đã đóng băng, bây giờ như bị một người khổng lồ khuấy tung. Vô số mảnh băng bị xé rách thành phấn như những gợn nước truyền ra, không ngừng lan ra khắp mọi phía. Cả lớp băng phủ trên Nguyệt Nha Hồ hoàn toàn bị xé rách vỡ vụn. Vô số tuyết bị chấn động bay tung đầy trời. Một vài dòng chấn động lan tới bản đá ngốc thạch cách rất xa. Ngốc thạch cũng bị đánh bay hai khối. Nhưng ngốc thạch đã có thể bảo trì 5-6 ngàn năm mà không hư hao thì cũng không phải dễ hỏng như thế. Nhìn thấy cảnh này, Đặng Thanh Sơn liên tiếp lùi 5-6 bước, chợt nhướng mày. Nếu đánh nhau ở đây cũng khó nói có làm hư hao ngốc thạch không, thậm chí còn lan đến cả tiểu không biết chừng. Vèo, đại trưởng lão cũng bị đánh tung, nhưng lại bay ra xa nhanh hơn. Rồi lão chỉ đạp vào một cây đại thụ khổng lồ một chút, lập tức xé gió bay lên. Thanh âm cuồn cuộn truyền tới: Đặng Thanh Sơn, cậu cùng ta tới vùng núi trống trải đánh nhau một trận cho đã. Đại trưởng lão cũng ý thức được đánh nhau ở đây là không ổn. Được, Đặng Thanh Sơn cũng cười, thân hình hai lần lóe lên, đã cách xa trăm trượng rồi. Trên núi đầy những cây đại thụ, Đặng Thanh Sơn nương theo những cây đại thụ cũng đạp vào vài cây, lao vào thần phù sơn nhanh như xé gió. Trên bờ Nguyệt Nha Hồ, đám người Lý trầm trồ không thôi. Kỳ thật, tốc độ nhanh đến mắt cũng không thấy rõ. Lão Uông gật đầu tán thưởng. Húc Nhật Vũ Thánh, người đó được xưng là cường giả đệ nhất dưới chiến thần, đánh với ông chủ một trận không biết ai mạnh, ai yếu. Mặc dù đang thắng thưởng, nhưng trong mắt Lão Uông vẫn xẹt qua chút quái dị. Lý và Tiểu Bình nắm tay, cùng đàng thú ngẩng đầu nhìn về phía thần phù sơn. Ầm, ầm. Ở thần phù sơn đột nhiên truyền đến những tiếng nổ xé băng vỡ núi, như thiên thần đang tức giận. Thần phù sơn tuyệt không phải chỉ có một ngọn thật cao, mà là một sơn mạch liên miên. Nhưng trong sơn mạch này thì thần phù sơn là cao nhất. Lúc này, ở một đỉnh núi phía tây thần phù sơn, cây cối gãy đổ. Trên đỉnh núi có một cái hố sâu hoắm, vách núi chung quanh sơn đều nứt nẻ. Vù, Đặng Thanh Sơn nhảy từ hố đá đi ra, nhìn đại trưởng lão đứng đối diện trên một tảng đá. Sắc mặt đại trưởng lão lúc này cũng đỏ bừng lên. Ha, ha, một chiêu quả nhiên lợi hại, Đặng Thanh Sơn cười vang. Nếu nói một đao ở bờ Nguyệt Nha là một chữ nhanh, thì một đao vừa rồi chính là một chữ mạnh như thiên băng địa liệt. Địa liệt. Đến cả Đặng Thanh Sơn có sức mạnh thân thể như thế mà cũng bị phản trần tới nỗi lọt cả vào núi. Nhưng núi đá sao có thể so được với thân thể Đặng Thanh Sơn? Cũng tương tự đậu hũ với sắt thép, khi đập vào thì căn bản không thể tổn thương được thân thể Đặng Thanh Sơn. Lão phu ta tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, không ngờ có người có thể tiếp băng lôi đao trong lôi đao cửu quyền của ta mà không tổn thất một cọng tóc. Đại trưởng lão trong lòng rất bội phục Đặng Thanh Sơn, vì khi thi triển một đao thân thể, đại trưởng lão cũng chịu lực rất mạnh. Lão căn bản chỉ có thể thi triển một lần một đao. Tiếp đệ tam đao của ta, đại trưởng lão cười lớn một tiếng. Chát, điện quang đánh xuống Đặng Thanh Sơn. Cái này, đây là lôi điện thật à? Trong lòng Đặng Thanh Sơn giật mình, khác với hai chiêu lão dùng lúc trước, so với đao của lôi đao vũ thành phó đao thì nhìn như lôi quang. Tiên thiên chân nguyên lôi điện có tính chất đặc biệt, nhưng một đao bổ tới bây giờ lại có điện quang. Nó là điện quang trong thiên nhiên. Đại trưởng lão chợt hiện ra trong lùm điện quang, lấy lên một cái đã tới trước mặt Đặng Thanh Sơn phách vào đầu. Hay, Đặng Thanh Sơn kinh hãi, đệ tam thương trong ngũ hành thương. Đặng Thanh Sơn không dám giữ sức, cánh tay phải phồng lên, một luồng lực đạo mạnh mẽ hoàn toàn quán thâu vào luân hồi thương. Trong nháy mắt, luân hồi thương tự như một con dao long nổi trên mặt nước, mũi khoan xoay tròn như xé trời, nhọn hoắt, mang theo tiếng kêu rít chói tai, tựa như sao băng ánh sáng ngọc mỏng bạc đánh vào luồng điện quang. Độc Long Toàn. Oanh, trong tiếng rít cuồng bạo, lực đạo bị chấn động, điện quang uy lực đã yếu bớt chạm vào luân hồi thương, rồi công kích vào người Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cảm thấy toàn thân tê rần, lại một lần nữa bị chấn lùi lại, nện mạnh vào vách núi phía sau. Đến cả vách núi đá lại xuất hiện một cái hố khổng lồ rất kinh người, bốn phía cũng đứt nẻ thành những rãnh sâu. Đặng Thanh Sơn thê thảm, đại trưởng lão còn thảm hơn. Thân thể Đặng Thanh Sơn mạnh hơn lão nhiều, lực đạo luân hồi thương vừa rồi lại mạnh tới cực hạn. Thanh ẩm huyết đao bị luân hồi thương nện trúng, phản chấn vào thân thể đại trưởng lão. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu, cả người như một viên vẫn thạch bắn nhanh về vách núi phía sau, làm vách núi xuất hiện một hố đá lớn, cả người bị đánh thụt vào trong. Một chiêu thật đáng sợ. Đặng Thanh Sơn một lần nữa chui ra khỏi hầm đá, nhìn vào cái hồ phía xa, đại trưởng lão này đã sờ tới bờ của đạo rồi. Một chiêu đó đã ẩn chứa lôi điện chi đạo. Đằng Thanh Sơn biết, nếu không có lĩnh ngộ về lôi điện chi đạo, sẽ không có khả năng thao túng được lôi điện chính thức. Mặc dù chút lôi điện này cũng không có uy lực quá mạnh, nhưng điểm mạnh chính thức chính là một đao đó cơ hồ có thể ngăn trở được độc long toàn của đằng Thanh Sơn. Chút lôi điện này đã cho thấy thực lực của đối phương. Nhiệt xúc. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong cái hố ở vách núi trước mặt. Chỉ thấy đại trưởng lão y phục rách nát, tàn tạ từ cái hố đá bay ra. Đồng thời, hống, một con thú có đầu kim sắc thật lớn hình tam giác từ trong hố đá nhảy ra, trông rất dữ tợn, tựa như bánh xe nghiền đất. Con mắt kim sắc đang nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão đang chạy trốn. Chương 356. Núi cao còn có núi cao hơn. Đằng huynh đệ, giúp lão phu một tay. Đại trưởng lão kêu ầm ĩ, đồng thời hóa thành một luồng thanh quang nhào ra khỏi hồ đá sâu. Sau đó, thân thể lão liên tiếp chớp động vài lần đã chạy tới cạnh đằng Thanh Sơn. Đại trưởng lão cả người y phục rách nát, trên y phục còn vương rất nhiều vết máu, nói vội: "Đằng huynh đệ, nghiệt xúc này vô cùng lợi hại." Đằng Thanh Sơn vẫn đang quan sát cái hố trên vách núi, nơi con vật có cái đầu hình tam giác xuất hiện. Xoẹt, xoẹt. Cái đầu hình tam giác hoàn toàn ra khỏi hố đá. Đầu hai cái xúc tu xẹp cũng lòi ra. Mắt của nó. Đằng Thanh Sơn nhìn kỹ, ở giữa hai con mắt kim sắc khổng lồ có một đồng tử màu đen. Đôi đồng tử màu đỏ to bằng đồng tử của nhân loại. Răng rắc. Vách đá vỡ tung. Một đôi lưỡi đao khổng lồ kim sắc vô cùng sắc bén theo con quái thú thò ra. Ngay sau đó, oanh một tiếng, con quái thú này phá núi nhảy ra, trôi nổi giữa không trung. Oang, oang, đôi cánh kim sắc trong suốt giang ra phe phẩy, trôi nổi tại giữa không trung. Con quái thú này như vậy nhìn về phía ngọn núi hai người đang đứng. Đây là... Đại trưởng lão giật mình. Hà, đằng Thanh Sơn cũng trừng mắt. Hắn chưa bao giờ gặp yêu thú với bộ dáng như thế. Nhưng hình như dáng con quái vật yêu thú này làm đằng Thanh Sơn liên tưởng đến một loại động vật bình thường ở kiếp trước, con bọ ngựa. Bộ dáng con yêu thú này rất giống con bọ ngựa, nhưng yêu thú này có thể tích lớn hơn bọ ngựa nhiều, khí tức cũng rất đáng sợ. Cái sọ hình tam giác, một đôi mắt thật lớn cùng với hai đồng tử màu đen nhỏ xíu, ngực dài hẹp màu vàng như rèn bằng sắt thép, bụng sau hơi phình lên, phủ lân giáp lấp lánh kim quang chói mắt. Chiều dài thân hình quái thú này đại khái khoảng 7 trượng, 18 thước. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất là 6 chân của yêu thú, tổng cộng 3 cặp tiền, trung, hậu. Đôi chân trước khổng lồ bền bẹt như cái liềm, lóe ra một màu vàng kim nhạt. Trên những cái chân mọc ra rất nhiều cây gai nhọn. Mỗi một cây gai nhọn đều dài gần 3-4 thước, một thước, cứ như rất nhiều cây trông nhọn sinh trưởng trên chân nó. Nơi đốt chân trước còn có một cây răng nhọn. Cái răng nhọn này dài chừng 8 thước, 2 thước. Chiều dài chân trước phải đạt tới 5 trượng, gần 3 thước. Cặp chân trước thô, chắc mạnh mẽ, sắc bén như đao. Đôi trung túc, chân giữa và hậu túc chân sau hơi nhỏ hơn chút. Nhưng dù nhỏ nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trong mắt đằng Thanh Sơn, trung túc và hậu túc vẫn to gần 4 thước, 1 thước. Rất nhiều cây gai nhọn trên chân, đầy gai phản xạ ánh sáng kim sắc lạnh buốt. Đây là yêu thú gì? Đằng Thanh Sơn nín thở. Đây là lục túc đao. Đại trưởng lão không khỏi kinh hô. Lục túc đao. Đằng Thanh Sơn vừa cảnh giác con yêu thú trên không trung, vừa nghe đại trưởng lão nói. Biết mình biết người, mới bách chiến bách thắng được. Đằng Thanh Sơn bây giờ không hề biết sự lợi hại của con yêu thú này. Đại trưởng lão liền nói. Loại lục túc đao này hơn 1.000 năm trước từng xuất hiện ở Bắc Hàn Vực. Lúc đó quân đội hai gia tộc chém giết lẫn nhau. Một cao thủ hữu thánh trong lúc vô ý đã nhảy sâu xuống đất, đụng phải con lục túc đao này. Con lục túc đao bị kéo ra ngoài vô cùng giận dữ, bắt đầu rồi đổ lục huyết tinh. Tục truyền, toàn thân nó rất cứng rắn, nhanh như quỷ ảnh. Đặc biệt là 6 cái chân, tựa như 6 cái liềm sắc bén, khổng lồ, lợi hại vô cùng. Rất nhiều cây gai nhọn và răng mọc ngược cũng tùy tiện có thể đâm thủng con người, xé một người thành hai nửa. Lần đó, 12,000 quân sĩ, chỉ có mấy trăm người may mắn chạy thoát ra được. Những người khác hoàn toàn bộ đều bị giết, kể cả hai vị Vũ Thánh. Nhưng từ sau đó, Lục Thúc Đao rốt cuộc không xuất hiện nữa. Hơn 1,000 năm đã qua, cũng chưa từng nghe nó xuất hiện ở nơi này. Không ngờ hôm nay có thể chạm mặt nó ở đây. Đại trưởng lão nắm chặt ấm huyết đao. Người có danh, cây có cảnh, con yêu thú này có thể đồ lục trên vạn quân sĩ, chỉ chạy trốn được có mấy trăm người. Cho dù là Đằng Thanh Sơn, trên 1,000 người mà muốn chạy trốn thì Đằng Thanh Sơn cũng không có khả năng trong khoảnh khắc giết nhiều được như vậy. Chứng minh một chút, tốc độ con Lục Thúc Đao rất nhanh, tốc độ giết người cũng rất nhanh, mau trốn rất khó, muốn trốn rất khó. Hống. Trên trời cao, con Lục Thúc Đao với cái đầu hình tam giác nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Trong yết hầu phát ra tiếng gầm chói tai, rồi đột nhiên nó đáp xuống. Thân thể thật lớn hóa thành một ảo ảnh kim sắc, làm bốc lên một trận cuồng phong. Cuối cùng, nhanh chóng lao tới. Đồng thời, một đôi càng khổng lồ như cái liềm bổ ra. Cút ngay. Đằng Thanh Sơn và Đại Trưởng Lão hai người liên thủ. Một người dùng thương, một người dùng đao. Xoảng. Những tiếng giao kích cuồng loạn. Núi đá tung tóe, bụi mù mịt tràn ngập không gian. Đi. Đằng Thanh Sơn gầm lên một tiếng. Vèo. Vèo. Hai người Đằng Thanh Sơn và Đại Trưởng Lão lập tức chạy trốn về hai phía khác nhau. Quái vật này không thể địch lại được. Y phục Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên xuất hiện tổn hại, còn y phục của Đại Trưởng Lão Húc Nhật Thương Hành thì càng thêm rách nát. Ở bụng thậm chí còn có một vết thương, máu nhiễm đỏ cả y phục. Chỉ một lần giao thủ ngắn ngủi, Đằng Thanh Sơn rốt cục biết được Lục Thúc Đao đáng sợ như thế nào. Không ngờ, với thương pháp của ta mà cũng không có biện pháp hoàn toàn phòng ngự được đao pháp của Lục Thúc Đao. Trong đầu, Đằng Thanh Sơn rõ ràng nhớ lại cảnh đáng sợ vừa rồi. Đúng, đôi chân trước của Lục Thúc Đao bổ ra, đích xác có thể được xem là đao pháp, hơn nữa còn tinh diệu phi thường. Trong tích tắc, khi Đằng Thanh Sơn ngăn cản chiêu này, hắn kinh ngạc phát hiện ra những cây gai mọc trên chân nó lại hơi thay đổi phương hướng đâm vào Đằng Thanh Sơn. Điều này nói lên, một cú chém của Lục Thúc Đao không chỉ riêng là mũi đao công kích, còn có rất nhiều mũi nhọn của những cây gai chung quanh cùng công kích. Đồng thời, gặp phải hơn 10 cú công kích, hơn nữa nhanh như thiểm điện. Cho dù là thương pháp hỗn nguyên nhất khí của Đằng Thanh Sơn cũng vẫn vô cùng chật vật để ngăn chặn những cây gai nhọn này. May mắn, lực xuyên thấu ẩn chứa những gai nhọn chỉ tập trung ở tiền túc. Những gai nhọn khác, cho dù đâm vào trên người ta, cũng nhiều nhất là phá được y phục, nhưng lại không thể gây thương tổn cho ta. Lực của đao chém ra chỉ đặt ở mũi của tiền thối. Những gai nhọn và nhăng nhọn thì uy lực yếu hơn nhiều. Nhưng Lục Thúc Đao có tới 6 chân, bây giờ chỉ một chân là ta đã gặp phiền toái rồi. Một khi 6 chân cùng công kích, vậy thì có thể. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy Lục Thúc Đao rất đáng sợ. Một khi 6 chân cùng công kích, Đằng Thanh Sơn căn bản không nắm chắc được. Hống. Lại một tiếng kêu chói tai, thanh âm cứ như thủy tinh cứa vào đá. Lục Thúc Đao từ trên cao bổ về phía Đằng Thanh Sơn như chớp. Rất hiển nhiên, tốc độ chạy trốn của Đằng Thanh Sơn thì chậm hơn Đại Trưởng Lão một chút. Thứ hai, vừa mới chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát, Lục Thúc Đao phát hiện ra Đằng Thanh Sơn khó diệt hơn. Do đó, nó muốn trước hết giải quyết tên cò sơi này, sau đó mới giải quyết Đại Trưởng Lão. Đằng huynh đệ, cẩn thận. Đại Trưởng Lão xa xa vội hô lên. Cút ngay. Đằng Thanh Sơn trong lúc lao đi, nhảy lên một gốc cây đại thụ, vung mạnh một chiêu hồi mã thương. Luân hồi thương hóa thành tia chớp màu bạc đâm vào đầu của Lục Thúc Đao. Nhưng cánh con Lục Thúc Đao có tới 2 tầng, hai cánh mỏng như cánh ve nhẹ nhẹ, vẫn một cái là nhanh chóng né tránh được ngay. Ngay sau đó, đôi chân sắc như đao công kích tới Đằng Thanh Sơn. Hống. Tiếng gầm khó nghe của con Lục Thúc Đao một lần nữa vang lên. Đôi tiền túc sắc bén bổ tới, hiển nhiên muốn xé Đằng Thanh Sơn thành hai nửa. Nhiệt xúc. Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, luân hồi thương trong nháy mắt hóa thành một thương ảnh hình tròn. Lần này, Đằng Thanh Sơn chủ yếu ngăn cản hai cái mũi nhọn của cặp tiền túi. Về phần những cây gai nhọn, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn bỏ qua không thèm ngăn cản. Dù sao, thương pháp của Đằng Thanh Sơn căn bản không cho phép hắn đồng thời ngăn cản nhiều công kích như vậy. Nếu là người thường dùng vạn tiễn cùng bắn, Đằng Thanh Sơn có thể tùy tiện ngăn trở được. Nhưng Lục Thúc Đao thì chỉ cần hơn 10 cái gai nhọn đã khiến cho đằng Thanh Sơn không thể hoàn toàn ngăn cản. Xoẹt, xoẹt, một tiếng thanh thúy vang lên. Những gai nhọn đã xé nát y phục đằng Thanh Sơn, nhưng khi đâm vào đến da đằng Thanh Sơn thì tựa như đâm vào vảy cá rất cứng. Phát ra những tiếng vang xoẹt lưu trên da đằng Thanh Sơn những vết đỏ đỏ, không làm chảy một chút da nào. Đằng Thanh Sơn ngã xuống đất. Thấy không thể giết chết nhân loại trước mắt, Lục Túc Đao lập tức dùng 4 cái chân thật dài cùng bổ tới. Sau cái chân đồng thời công kích, lực công kích 2 chân đã làm hai tay ta run lên rồi. Lần này tới 4 chân, đằng Thanh Sơn lập tức triển khai du ngư thân pháp. Về tốc độ chạy trốn, đằng Thanh Sơn không thể so được với đại trưởng lão, nhưng về xê dịch nhanh như chớp, đằng Thanh Sơn kết hợp với thân pháp Khai Sơn Tam Thập Lục Thức cùng với du ngư thân pháp ẩn chứa hành thủy chi đạo do mình sáng chế thì rất lợi hại. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn tựa như con cá trạch trong nước, trơn tuột né tránh. Sau cái chân căn bản không thể đồng thời công kích đằng Thanh Sơn. Con súc sinh này có chân dài thế, ta căn bản không thể đến gần để công kích thân thể nó được. Hơn nữa, chân dài như thế, nếu tới gần sẽ bị nó vây chặt. Trong mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên lóe sáng. Chỉ thấy xa xa, một bóng người từ trên cây đại thụ lao xuống. Một đao quang sắc bén đánh ra. Một đao quang sắc bén đánh ra, chính là đại trưởng lão. Choang, cánh mỏng như cánh ve, nhưng lại như binh khí. Bờ cánh và đao quang va chạm nhau, khiến đại trưởng lão bị ném văng ra. Còn Lục Túc Đao chẳng hề tổn thương chút nào. Hống, Lục Túc Đao nổi giận bất chấp đằng Thanh Sơn. Bốn cánh lóe lên, quay ngược lại, bổ về phía đại trưởng lão. U, một tiếng chim cao vút vang vọng phía chân trời. Một tàn ảnh đỏ như lửa bay xoẹt qua chân trời, rồi sau đó trôi nổi phía trước Lục Túc Đao. Thân điều thanh loan, toàn thân như ngọn lửa bừng bừng, tựa như mộng ảo chưa xuất hiện, đang cao cao tại thượng nhìn Lục Túc Đao. Lục Túc Đao lập tức ngửa đầu nhìn chằm chằm vào con chim trước mắt. Thanh loan, đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn. Vù, trong miệng thanh loan chợt phun ra một hắc diễm. Giữa ngọn hắc diễm mở ảo có những tia tử quang, ngọn lửa đáng sợ đốt cháy cả không gian, làm không khí chấn động vặn vẹo. Ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm con Lục Túc Đao đang muốn né tránh. Nói về năng lực né tránh trong không trung, thanh loan chẳng hề kém cạnh gì so với Lục Túc Đao cả. Dưới ngọn lửa của thanh đao, con Lục Túc Đao vốn cả công kích cả trưởng lão cũng không thương tổn được thân thể đáng sợ của nó. Lúc này trên những khối lân giáp kim sắc lại phát ra những tiếng xoẹt, xoẹt, hống. Tiếng rồng chói tai phẫn nộ vang lên. Lục Túc Đao lao thẳng về phía chỗ nó vừa chui ra lúc nãy. Sau cái chân như đao trong nháy mắt xé rách mặt đất, lắc lư thân hình đã hơi cháy loang lổ lao vào trong đất, biến mất không thấy nữa. U, Thanh Loan đứng trước mặt đằng Thanh Sơn, đắc ý vỗ vỗ đôi cánh. Thanh Loan, đằng Thanh Sơn vui sướng, cũng có chút giật mình. Không hổ là yêu thú dưới hư cảnh vô địch ở Cửu Châu đại địa. Thân điểu Thanh Loan cùng ta tỉ thí 2 lần, đều chỉ là tỉ thí, không hề sử dụng tuyệt chiêu. Khi đánh nhau sinh tử, Thanh Loan không hổ là thần điểu hành hỏa, ngọn lửa phun ra uy lực thật đáng sợ. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc hiểu ra tuyệt chiêu của Thanh Loan đáng sợ làm sao. Đằng huynh đệ, con chim này, con yêu thú này hình như thân mật với cậu. Đại trưởng lão kinh ngạc đi tới hỏi. Vâng, đằng Thanh Sơn cười gật đầu. Thấy Lục Túc Đao, ta còn tưởng rằng nó là yêu thú mạnh nhất dưới chiến thần rồi, không ngờ nó. Hai mắt đại trưởng lão tỏa sáng nhìn Thanh Loan, còn Thanh Loan quay đầu kiêu ngạo, nó căn bản không thèm nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão thán phục tán thưởng. Yêu thú như thế, trong thiên hạ chỉ sợ có sư phụ ta và Thiên Phong Chiến Thần mới có khả năng đối phó được. Hơn nữa là yêu thú giống điểu, một khi muốn chạy trốn, ngay cả cường giả chiến thần cũng căn bản không có biện pháp truy theo được. Thanh Loan là yêu thú bay nhanh nhất mà đằng Thanh Sơn gặp qua. Đích xác, cường giả hư cảnh thì chỉ có hư cảnh đại thành mới có thể phi hành. Cường giả hư cảnh bình thường cho dù có thể đối phó được Thanh Loan, nhưng Thanh Loan mà muốn chạy trốn thì cường giả hư cảnh cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn nó chạy trốn. Cho dù có thể phi hành cũng chỉ là khống chế lực thiên địa để phi hành thôi. So với tốc độ Thanh Loan, ai nhanh hơn ai cũng khó nói. Đằng huynh đệ, cậu thật lợi hại. lão phu ta rất hâm mộ cậu. Đại trưởng lão khen. Đại trưởng lão, ông vừa rồi nói tới sư phụ của ông. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Ha, ha, trong thiên hạ có một vài đại gia tộc cao nhất đều biết việc này. Đại trưởng lão cười nói. Trên Đoan Mộc Đại Lục tổng cộng có hai người đạt tới chiến thần. Một là người của gia tộc Thiên Phong, được xưng là Thiên Phong Chiến Thần. Người kia là người của Húc Nhật Thương Hành chúng ta, cũng chính là sư phụ ta, được xưng là Vân Mộng Chiến Thần. Đằng Thanh Sơn chấn động. Đoan Mộc Đại Lục suốt cục có bao nhiêu cường giả cấp bậc chiến thần, hư cảnh? Lúc trước đằng Thanh Sơn cũng chỉ đoán, cũng không biết rõ là bao nhiêu. Trên Cửu Châu Đại Địa, vùng Dương Châu có hai hư cảnh, còn Đoan Mộc Đại Lục cũng có hai hư cảnh, Thiên Phong Chiến Thần, Vân Mộng Chiến Thần. Đằng Thanh Sơn nhớ kỹ hai cái tin này. Chúng ta lần này hạ bảo trụ tính mạng dưới tay con lục túc đao này, quả là may mắn. Đại trưởng lão than. Đột nhiên lão nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng huynh đệ, đến giờ cậu còn chưa biết tên ta phải không? Vãn bối chỉ biết đại trưởng lão họ Mục. Đằng Thanh Sơn cười nói. Ta là Mục Vọng. Đại trưởng lão cười. Nếu tôn trọng ta, gọi ta một tiếng Mục lão ca là được. Năm nay ta đã 130 tuổi, hẳn là lớn hơn cậu đấy. Một trận vừa rồi, đằng Thanh Sơn có thể đánh vời lúc túc đao lâu như vậy. Những điều này làm đại trưởng lão Mục Vọng kính trọng hắn hơn vài phần. Đặc biệt là Thanh Loan. Chật, chật. Đại trưởng lão nhìn Thanh Loan toàn tán thưởng vài tiếng rồi nói. Đằng huynh đệ, cậu đánh với lão phu một trận là ta cảm thấy thống khoái rồi. Ta sẽ không ở lại lâu nữa, nếu có thời gian cứ tới Tây Thang Vực tìm ta. Được. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu. Đại trưởng lão lưng đeo ẩm huyết cự đao, hóa thành một luồng thanh quang nhanh chóng chạy đi. Thanh Loan, chúng ta trở về. Đặng Thanh Sơn và Thanh Loan cùng nhau nhanh chóng chạy về phía bờ Nguyệt Nha Hồ.